Chương 22, ấm áp bữa tối. Tiểu Thiến Thiến vui vẻ chạy tới, lôi kéo của mình mãi mãi muốn chơi game. Lăng Vân đang suy nghĩ dùng tài liệu gì làm một đạo thang, nhìn thấy lão mụ về sau, tự kiểm tra xuống lão mụ thân thể, không có gì không ổn, bất quá có một chút thể hư, tinh thần còn không phải rất tốt. Ân, tìm được, cùng loại với thị trường cây NM, tiên giới sống lâu nấm, thường ăn có sống lâu, xuân xanh thường trú công hiệu, mặc dù là hạ cấp tài liệu, không khỏi phù hợp lão mụ cùng Thiến Thiến. Tối nay làm canh thì dùng nó, còn muốn tăng thêm một chút xíu 100.000 năm tử tham, thừa dịp tối nay làm đồ ăn cho các nàng thật tốt sửa đổi một chút thể chất. Tiểu gia hỏa nhìn lấy tại nhà bếp bận rộn Lăng Vân, lôi kéo nãi nãi tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói nãi nãi, ta nói cho ngươi à, ba ba làm đồ ăn món ngon nhất nói xong một mặt kiêu ngạo. Lâm Thu Hiến cảm thấy có thể là cháu gái của mình chưa ăn qua thứ gì tốt, còn ăn đã quen Lăng Vân nấu đồ ăn, mới hội nói như vậy, tâm lý không để bụng. Chỉ chốc lát sau. Đầy phòng phiêu hương. Ba ba, ba ba, Thiến Thiến đói bụng tiểu gia hỏa nghe thấy được hương khí không để ý tới cùng nãi nãi chơi, chạy hướng nhà bếp hướng Lăng Vân âm thanh như trẻ đang bú nói Thiến Thiến muốn trước uống một chén sữa vừa chỉ bên cạnh nóng hổi sữa bò. Hiện tại không được à, sữa rất nóng, còn có 5 phút đồng hồ bữa tối thì làm xong à, chờ một lát nữa đi. Lăng Vân cười sờ sờ nàng cái hót. Ấm áp bữa tối, một đạo thang, một chậu sữa, một phần cơm chiên trứng, một phần cá kìm, một phần ma bà đậu hũ, nước nấu cải trắng. Hoàng nguồn gà, sườn xào chua ngọt. Lâm Thu Hiến đừng đề cập nhiều chấn kinh, chính mình nhi tử làm sao lợi hại như vậy, cái này nhìn lấy cũng là nhan sắc đều đủ a, vị đạo khẳng định cũng rất tốt. Đẹp hơn nữa đồ ăn vẫn là đến ăn, Lâm Thu Hiến ngồi xuống, Lăng Vân liền đem cơm đựng tốt phóng tới trước mặt nàng. Tiểu Vân Nhi trưởng thành, hiểu hiếu kính ta rồi, ha ha. Lâm Thu Hiến trêu ghẹo nói đây đều là cái gì a, cũng làm ăn quá ngon, đời này nàng lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Đây quả thật là nhi tử ta làm không thể không tin a, sự thật đang ở trước mắt, so khách sạn 5 sao đầu bếp làm đều ngon gấp trăm lần, khó trách Thiến Thiến nghe thấy được hương khí ngụm nước đều nhanh chảy ra, còn có cái này thang, làm sao lại tốt như vậy uống. Ba ba, ba ba khuê nữ, thế nào Lăng Vân hỏi tiểu hổ tử không có tới ăn cơm, có phải là bị bệnh hay không, thật đáng thương a. Không có việc gì, Thiến Thiến đừng lo lắng, nó là không vui đâu, chờ sau đó ta liền đi thật tốt nói một chút nó, ngươi ngoan ngoan ăn cơm tiểu Vân Nhi. Tiểu hổ tử là ai a? Lâm Thu Hiến nghi hoặc. Không đợi Lăng Vân mở miệng, Thiến Thiến thì cấp trả lời nãi nãi, là ba ba mua cấp sủng vật của ta cho a, bình thường chúng ta đều là ăn cơm chung, là nhà chúng ta một viên a. Nghe được cháu gái của mình giải thích, Lâm Thu Hiến không nói gì. Lăng Vân đứng dậy đi lên lầu 2, không tới một phút lại xuống tới, đằng sau theo một đầu tiểu nãi cẩu. Thiến Thiến thấy thế tiểu hổ tử, nhanh tới dùng cơm thật đáng yêu tiểu nãi cẩu a, tựa như là pháp quyền đây. Lâm Thu Hiến kịp phản ứng. Tiểu nãi cẩu lúc này mới hấp tấp chạy tới, về phần tại sao lại phía dưới tới dùng cơm đương nhiên là Lăng Vân đáp ứng cho nó thêm đồ ăn à, cái này thêm đồ ăn, thêm là một chén vạn năm tiên ngưỡng, nó lúc này mới đem trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh phía dưới tới dùng cơm, cái này nha tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Lăng Vân cho Thiến Thiến một chén sữa, một chén vạn năm tiên ngưỡng cấp tiểu nãi cẩu, xuất ra một chén trăm van ở năm làm đẹp ngọc tương cho mình lão mụ, đương nhiên là pha loan qua. Lâm Thu Hiến tưởng rằng đồ uống cũng không có cự tuyệt. Mị thực trước mặt, uống một ngụm đồ uống cũng không có gì, trước kia cảm giác, thoải mái hô hô hô còn là giống nhau cảm giác một dạng vị đạo, theo chủ nhân ăn ngon uống say. Uống xong làm đẹp ngọc tương Lâm Thu Hiến không biết là, tóc của nàng đang trở nên càng đen nhánh xinh đẹp, mắt văn cũng bắt đầu chậm rãi nhạt đi xuống, màu da càng ngày càng tốt, bất quá đều là nhỏ xíu, ngủ một giấc sau liền sẽ rất rõ ràng. Lăng Vân nhìn lấy lão mụ những biến hóa này, tâm lý tính toán ngày mai cấp cái lý do gì đâu nhức đầu sau khi ăn xong. Lăng Vân chợt bất quá mâu thân, đành phải đem thu thập tàn cục nhiệm vụ cho nàng, ngoài cửa vang lên tiếng kèn, Lăng Vân đi tới, phát hiện là đưa đàn piano các loại nhạc khí, mấy công việc nhân viên chuyển nhấp nhấp, sau mười mấy phút lắp đặt tốt, hết thể 4 bộ ký nhận hoàn tất, Lăng Vân tâm tình mị mị đi viết lên tên của mình. Đưa đi đám người này về sau, Lăng Vân liền định đóng cửa, dù sao tối nay không muốn ra ngoài, lúc này thời điểm một cỗ phe ra di ấn âm thanh còi liền mở ra tiến đến, theo trong xe đi xuống không là người khác. Chính là Tân Lam, trong tay còn cầm đồ vật. Lăng Vân nói thầm một tiếng, nữ nhân này nói buổi tối tới liền đến, so gì còn đúng giờ. Đại soái ca, chào buổi tối A. Tân Lam cười bỏ xuống câu nói này liền hướng pho nở dê kha cờ hờ đi đến, lưu lại Lăng Vân phong bên trong lộn xộn. Lăng Vân tình huống như thế nào, nàng tối nay uống lộn thuốc tính khí tốt như vậy, tính toán không cần thiết biết ở trên người nàng xảy ra chuyện gì. Tân ma ma tiểu gia hỏa nhìn đến Tân Lam thì từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống. Tần Lam để xuống đồ vật một thanh ôm nàng, hôn một cái Thiến Thiến, có muốn hay không mụ mụ suy nghĩ cấp, nhìn xem mụ mụ mang cho ngươi lễ vật gì. Hoa, là Thiến Thiến nữa thích đại bổn hùng bút bê vải tiểu gia hỏa Cao Hưng nói. Tại nhà bếp rửa chén, Lâm Thu Yến nghe phía bên ngoài có âm thanh, là thanh âm một nữ nhân, về sau có nghe được cháu gái gọi mẹ của nàng, Thiên A, không phải là con trai của chính mình nàng dâu đi, đến nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Một đôi thật cao cặp đùi đẹp, một trương ngôi sao khuôn mặt, vóc dáng rất khá, nhìn đến Tần Lam, tâm lý cấp phát nàng đánh 9 phần, trong lòng nghĩ đến, đây chính là Thiến Thiến mụ mụ quả nhiên rất đẹp. Ngươi tốt, ta là Thiến Thiến mãi mãi Lâm Thu Yến đối với Tần Lam nói. Tần Lam cái này mới nhìn rõ từ phòng bếp đi ra Lâm Thu Yến, theo lễ phép trở lại ngươi tốt, a ngươi là Thiến Thiến mãi mãi Lăng Vân mẹ mẹ, bởi vì đối phương xem ra hơn 30 tuổi, rất xinh đẹp, cho nên nàng thật không thể tin được. Ừm, Lăng Vân là ta con ruột, đạt được đối phương xác định sau khi trả lời, Tần Lam mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đúng vậy à, mãi mãi nhi tử cũng là ba ba rồi, Thiến Thiến cũng theo trả lời. Ngươi là Thiến Thiến mụ mụ, Lâm Thu Yến không xác định nói. Tần Lam quan sát đến Lâm Thu Yến nhìn về phía mình ánh mắt, cái kia rõ ràng là nhìn con dâu của mình một dạng a, nhất thời cảm thấy hiểu lầm lớn a gì, ta không phải Thiến Thiến mẹ đẻ a, ta là nàng nhận mẹ nuôi, nói xong lúng túng không thôi, trên mặt đỏ rực. Ha ha, nhận ở tiểu Thiến Thiến âm thanh như trẻ đang bú nói Lâm Thu Yến cũng không tiện, hiểu lầm lớn, còn muốn hỏi một số chuyện. Lão mụ, người khác bắt quái xem thấu Lâm Thu Yến tâm tư, Lăng Vân từ bên ngoài đi tới nói đến. Đứa nhỏ này, ta quan tâm ngươi đây, làm sao không biết tốt xấu, Lăng Vân sạm mặt lại, lao tử là thiếu nữ nhân cái loại người này.